Xích Tâm Tuần Thiên, tập 352. Ngọn núi cao nhất trong phạm vi thành Lâm Chi chính là Vân Vũ Sơn. Ở trên con đường lên núi trong tầng mây mù dày đặc, có một bóng người mặc áo choàng lông chồn đang chậm rãi tới gần. Khi đó sắc trời đã hơi sáng, dù cho núi cao như vậy cũng có thể chiếu tới. Bóng hình gầy gò kia đi trong mây mù, mặc dù dần dần tới gần, thế nhưng lại cho người ta một cảm giác vẫn rất xa xôi. Tuy rằng Thiên Hương Vân Các, một trong tứ đại danh quán của Lâm Chi ở tại nơi đây, thế nhưng Khương Vô Khí cũng không phải là bởi vì mỹ nhân mà tới. Mỗi lần bước trên nắng sớm, đi tới đỉnh Vân Vũ Sơn, ngồi một mình tại thạch đình ở trên đỉnh núi, một bình trà Vân Trung Ẩn, ngồi từ mặt trời mọc tới giữa trưa. Từ lần trước tại trước Từ Cực Điện, thân trần ngậm ngọc, hắn ta đã dùng rất nhiều ngày dưỡng thành thói quen này. Nói là hưởng thụ, chả bằng nói là một loại tự trừng phạt bản thân đi. Đối với Khương Vô Khí, người mà từ nhỏ đã chịu nỗi đau đớn từ hàn độc mà nói, tại đỉnh núi lạnh lẽo này tự như là bị tra tấn vậy. Nếu như nói ngày xưa hắn ta cần dùng những hành vi này để biểu thị hàn độc không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì tới hắn ta, làm như vậy để tạo lòng tin cho những người đi theo Trường Sinh Cung trộm, như vậy hiện tại hắn ta đã rất thất sủng. Hắn ta tới đây lại còn có ý nghĩa gì chứ? Lòng yêu mến của thiên tử, vị trí thái tử, chẳng lẽ là ra vẻ thảm thương là được sao? Người như là Khương Vô Khí chắc chắn sẽ không làm những chuyện không có ý nghĩa nào. Rất nhiều người không khỏi nghĩ tới, vị thập nhất hoàng tử của đế quốc Đại Tề này chẳng lẽ là tu hành dựa vào nơi lạnh lẽo? Lại hoặc là tới nơi này tìm kiếm đầu mối gì đó? Tra cứu kỹ càng tại Vân Vũ Sơn, chính là nơi Trương Vịnh lần đầu tiên xuất chiến giúp Khương Vô Khí trước mặt mọi người sau khi gia nhập Trường Sinh Cung. Mà đối thủ của ý lúc đó chính là Khương Thanh Dương, hiện tại đang vang danh thiên hạ. Khi đó Khương Thanh Dương dựa vào Bát Âm Diễm Thước lấy được thắng lợi, mà Khương Vô Khí lại là khoan dung cho việc Trương Vịnh chiến bại. Sự tín nhiệm vẫn cứ không đổi, đạt được nhân tâm. Nói tới, khi đó Khương Vọng và Khương Vô Khí đều hành xử vô cùng hợp lý, thu được kết quả cả hai đều có lợi. Ai có thể nghĩ tới, về sau chính là Trương Vịnh làm cho Khương Vọng dính vào diện hiểm nghi phản quốc, cũng là Trương Vịnh cắt đứt con đường thông thiên của Khương Vô Khí chứ. Thế sự khó liệu, cũng chỉ như vậy mà thôi. Dù là Thôi Chữ Hành thích đế vương, hay là Trương Vịnh khóc từ, đều diễn ra vô cùng đột ngột. Trước khi đó không có bất cứ một dấu hiệu nào, mục tiêu vô cùng tinh chuẩn, mặc dù phiền phức lại bị thiên tử dùng đại thế tiện tay xóa đi. Thế nhưng không thể không nói chính là lực lượng của Bình Đẳng Quốc ẩn núp tại quốc gia bá chủ phương Đông này vô cùng sâu, vô cùng bí mật, như vậy mới có thể làm được những sự kiện này. Chỉ tiếc người bị liên lụy vào trong đó thành danh đều kém rất nhiều. Hiện tại Khương Vọng đã rửa sạch vết bẩn, nổi danh khắp thiên hạ. Mà cung chủ Trường Sinh Cung Khương Vô Khí thì sao? Một trận chiến tại Tinh Nguyệt Nguyên, Tề Thiên Kiêu thắng Cảnh Thiên Kiêu. Tương lai Tề Quốc chiến thắng tương lai của Cảnh Quốc, uy danh Đại Tề bỗng phóng đại. Tại thời điểm đế quốc Đại Tề vui mừng khôn xiết này, Khương Vô Khí lại đi trên đường núi cùng Vũ Sơn vào ban sáng. Lại có tâm trạng như thế nào đây? Hôm nay không có Phùng Cố, càng không có những tùy tùng khác. Ở trong thành Lâm Chi, cường giả như mây, thế nhưng không ai sẽ giám sát mọi lúc mọi nơi cả. Cho nên khi một ông lão lưng gù chống gậy đi tới, có lẽ cũng không gây nên bất ngờ. Bước chân của ông lão này rất chậm, có thể nói là đi tập tễnh. Thế nhưng tập tễnh như ông ta lại có thể đi trên con đường núi lung la lung lay này, cũng là một chuyện vô cùng không được tự nhiên. Khương Vô Khí lại như là không cảm thấy không tự nhiên, vẫn đi về phía trước. Thời gian hiện tại vẫn là rất sớm. Ở trên đường núi không có người thứ ba. Người qua đêm trên Vân Vũ Sơn vào lúc này vẫn đang nằm ở trên giường êm tại Thiên Hương Vân Các này. Trong lúc này chỉ có tiếng gió núi vần cùng với tiếng ho khan, lại thêm tiếng gậy trống va chạm vào đường núi mà thôi. Kiều Nhị chậm rãi bước trên đường núi hiểm trở. Con đường núi gập ghềnh trong mây mù, làm cho lão ta có cảm giác trở lại tuổi thơ, nhảy dây vậy. Lão ta đã quên đi tên trước kia của mình. Sở dĩ lấy tên là Kiều Nhị là bởi vì khi trước lão tỉnh lại, đang treo dưới vòm cầu thứ hai tại quê quán, bởi vậy mới trốn khỏi đồ sát. Chuyện cũ cũng không có gì đáng nói, đơn giản là hận. Lão đã sống tại Lâm Chi rất lâu, phần lớn đều sống một cuộc sống bình thường, thỉnh thoảng mới làm ra một vài chuyện. Ví dụ như ghi chép chút tình báo, lại ví dụ như là giải lời đồn, lại ví dụ như giết vài người. Tại tòa thành thị tội ác do xác chết xây dựng, do máu tươi đúc thành đấy, còn có một số người giống như lão ta. Đương nhiên lão cũng không biết những người kia là ai, những người kia cũng không biết lão. Thứ duy nhất bọn họ có thể xác nhận chính là bản thân mình cũng không cô độc, bởi vì vẫn luôn tin tức truyền lại. Trong trái tim đế quốc khổng lồ này, bọn họ cũng đang bí mật xây dựng một quê hương. Đương nhiên tin tức cũng đã từng bị gián đoạn, chuyện này cũng không có hiếm thấy. Khi thôi chữ hành thích đế vương, Trương Vịnh Khóc Từ cùng hạ quốc bán đứng thượng tầng quản lý đều đã từng diễn ra. Thứ mà bọn họ muốn khiêu chiến chính là trật tự hiện tại của thế giới này. Kẻ địch mà bọn họ muốn đối mặt mạnh mẽ tới mức nào, mỗi người bọn họ đều rất rõ. Ở trong khoảng thời gian này tập trung vào Tề Quốc. Thế nhưng Tề Quốc cũng chỉ là một trong số các kẻ địch mà thôi. Cái loại khó khăn nào cũng có thể gặp được. Thế nhưng bất cứ khó khăn nào đều không thể ngăn cản bọn họ. Tin tức bị gián đoạn, thế nhưng cũng được nối lại rất nhanh. Nhất là đường dây này của lão, chính là do Chiêu Vương, một trong những lãnh tụ tối cao của tổ chức tự thân tới Lâm Trì để kết nối lại. Đây là dũng khí lớn tới mức nào cơ chứ? Tại sao bọn họ có thể làm được nhiều chuyện như vậy? Tại sao bọn họ đều không sợ hy sinh, dù là tầng dưới chót lẫn thượng tầng? Bởi vì bọn họ cùng có một lý tưởng, soi sáng con đường phía trước. Từ trước tới nay Kiều Nhị rất cẩn thận. Lão không sợ hy sinh, thế nhưng sợ mình hy sinh không chút ý nghĩa nào. Sợ thi thể của mình không thể trở thành nhiên liệu cho lý tưởng của mình. Sống có gì vui, chết có gì sợ chứ? Duy chỉ có ánh sáng lý tưởng mới có thể an ủi được quá khứ. Hành động lần trước vẫn là tại Giao Quang Phường, vốn là vì giết chết một thiên kiêu tuổi trẻ, kích động cảm xúc của Tạ Hoài An, sáng tạo gợn sóng, bệnh triều dâng. Lại bởi vì Khương Vọng xuất hiện mà coi như thôi. Không phải là lão không có năng lực cùng với giết chết Tạ Bảo Thụ và Khương Vọng, chỉ là lão không thể đảm bảo trong suốt quá trình này, đối phương không thể phát ra bất cứ động tĩnh nào. Bởi vì năng lực kiểm soát âm thanh của Khương Vọng đã được thể hiện tại vụ án thôi chữ hành thích đế hoàng. Với lại, Chiêu Vương cũng đã từng cố ý nhấn mạnh rằng, có thể lấy Khương Vọng làm mục tiêu, thế nhưng tốt nhất đừng giết chết Khương Vọng. Chỉ cần có chút không xác định, Kiều Nhị cũng lựa chọn thu tay lại rời đi, sau đó vẫn là yên lặng cho tới ngày hôm nay. Lão cũng không có sợ chết, thế nhưng sự kiện kia, vị thiên kiêu trẻ tuổi có cái tên Tạ Bảo Thụ cũng không đáng để lão mạo hiểm. Rõ ràng chính là Khương Vô Khí đáng giá. Ám sát một vị cung chủ tại Lâm Tri thực sự là một chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng cũng bởi vì không thể tưởng tượng nổi, cho nên không có mấy người sẽ nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì không có khả năng, một khi thành công sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn, Thậm chí nếu như có thể bắt sống, mang ra khỏi khu vực Tề quốc, lợi ích sẽ lớn tới mức khó có thể tính toán được. Cũng tuyệt đối có giá trị để mạo hiểm. Vì thế tổ chức cũng không ngại bỏ ra cái giá càng lớn. Trong bốn cung Trường Lạc, Trường Sinh, Hoa Anh, Dưỡng Tâm, thì hiện tại chỉ có Trường Sinh cung đã có khả năng nhất. Từ khi Khương Vô Khí thân trần ngậm ngọc trước Tử Cực Điện, Tề Thiên Tử chưa từng cho gọi vị hoàng tử này. Trước thân thiết tới mức nào thì hiện tại xa cách tới mức đó. Triều chính đều biết thập nhất hoàng tử đã thất thế rồi. Cũng có xu hướng tan đàn xẻ nghé. Những quan viên khi xưa thân thiết với Trường Sinh cung, hiện tại đều vô cùng biết điều. Chính Khương Vô Khí cũng là ăn mặc gọn gàng, tuyệt đối không hào nhoáng. Ngoài việc mỗi ngày đều tới Vân Vũ Sơn nhìn mặt trời mọc ra, thì phần lớn đều trong thâm cung, nói là tu thân dưỡng tính không gặp khách. Hôm nay là một cơ hội tốt. Căn cứ vào tình báo mới nhất, đại chiến Tinh Nguyệt Nguyên đã kết thúc rồi. Các thiên kiêu của Tề quốc sắp trở về cùng với danh tiếng của mình. Ánh mắt của toàn bộ đế quốc đều tập trung lên người bọn họ. Tất nhiên sẽ lơi lỏng việc giám sát tại một vài nơi nào đó. Dù sao khu vực Vân Vũ Sơn cũng rất vắng. Dù sau sự kiện địa ngục vô môn hành thích, phòng vệ của toàn bộ thành Lâm Chi đồng nghiêm mật hơn trước rất nhiều. Thế nhưng muốn phát hiện dị thường tại đây cũng không phải là dễ. Hơn nữa bọn họ cũng đã chuẩn bị đầy đủ về chuyện gì, chuyện này nữa. Lui một bước mà nói, coi như xảy ra vấn đề, với thực lực của lão cũng có thể giết chết Khương Vô Khí chỉ có nội phủ cảnh trước khi cường giả Lâm Chi giáng lâm nơi đây. Nếu như có thể đổi mạng của lão để lấy đi mạng của con trai Khương Thuật yêu thương nhất, có gì mà không đáng. Nghĩ tới việc mình có cơ hội làm cho đế quân Khương Thuật đau khổ, Kiều Nhị đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chỉ thắng Cảnh Quốc một trận nhỏ, hiện tại Tề quốc đã kiêu ngạo chưa từng có, tự cho là cả thiên hạ đều khâm phục sao? Là thời điểm dội cho bọn chúng một gáo nước lạnh rồi. Nghĩ tới đây, Kiều Nhị dương mắt nhìn về phía hoàng tử ốm yếu phía trước, chậm rãi ưỡn thẳng lưng, thân hình dần dần trở nên thẳng tắp, từng đợt ánh sáng lạnh nhảy vọt giữa các ngón tay. Lão đi trên đường núi mây mù che phủ, giống như là một thợ săn, đi về phía bẫy dập của mình, mà trong cạm bẫy chính là thu hoạch của ngày hôm nay. Ngoài dự liệu của lão chính là Khương Vô Khí rất bình tĩnh, quá bình tĩnh. Kiều Nhị xác định biến hóa của mình đều bị đối phương nhìn thấy. Khương Vô Khí cũng không thất thần, ngẩn ngơ. Thế nhưng vị thấp nhất hoàng tử của Đại Tề này vẫn cứ bình tĩnh như vậy. Không chạy trốn, không kêu cứu. Ngay cả việc giảm bớt tốc độ đều không có. Vẫn cứ đâm đầu, đi tới như cũ. Là có mai phục sao? Cảm xúc của Kiều Nhị xuất hiện trong gợn sóng. Nếu như nơi này có mai phục, vị kia không có khả năng không phát hiện chút nào. Chỉ trong nháy mắt, linh thức phủ kín đường núi, cũng hoàn toàn chính xác không gặp được người nào khác cả. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, mọi thứ cần dựa vào thực lực nhiều. Kiều Nhị càng chạy càng nhanh, khí tức thuộc về cường giả thần lâm dần dần bùng lên. Điện hạ, vì an toàn của ngài, đi với ta một chuyến, thế nào? Bên người như tuyết, mây bên người như tuyết, áo choàng lông chồn cũng như tuyết, sắc mặt tái nhợt, không kém màu tuyết một chút nào. Thập nhất hoàng tử ốm yếu tới như vậy, lại đi trên con đường rung lắc, yên lặng cảm nhận khí tức của một vị cường giả thần lâm, dần thức tỉnh. Bỗng nhiên thở dài một hơi, hắn ta nói, cô đã chờ ngươi rất lâu. Có ý gì? Lúc này Kiều Nhị mới giật mình phát hiện. Chẳng biết từ khi nào vị quý tộc thiên hoàng trước mắt đã không còn ho khan nữa. Mà tại trên con đường lẫn lên núi và trong mây này, thân hình gầy gò hắn ta lại cho người ta một cảm giác thong dong, như nắm giữ mọi thứ vậy. Đây là một cái bẫy sao? Ai dám lấy Khương Vô Khí làm mồi nhử? Làm sao mà hắn ta đảm bảo bản thân mình an toàn? Trong đầu bỗng xuất hiện vô số ý nghĩ. Nhân vật như là Kiều Nhị đương nhiên cũng có thể dò xét ngọn nguồn sương mù dày đặc. Lão vô cùng quả quyết búng tay, hàn quang quấn quanh ngón tay bỗng nhanh ra ngoài. Lão ra tay trước, lấy tu vi thần lâm cảnh đối mặt với một tu sĩ nội phủ cảnh, lại không lưu thủ một chút nào. Mây không còn lưu động, sương mù không còn cuồn cuộn, gió không còn tới, con đường cũng không lắc lư. Khoảng cách giữa lão và Khương Vô Khí đã biến mất. Thời gian trên Vân Vũ Sơn tựa như là dừng lại trong nháy mắt vậy. Hàn quang vừa xuất hiện đã tới gần người của Khương Vô Khí. Vệt đuôi hàn quang tạo thành một lỗ hổng vô hình giữa Kiều Nhị và Khương Vô Khí. Bên này vừa xuất hiện, bên kia đã tới mục đích. Sở dĩ gọi là thần lâm giả, tức là trong phạm vi linh thức bao phủ, tựa như là thần linh. Tặc nhân, người dám! Một tiếng hét sắc bén vang lên, nhanh chóng tiếp cận nơi đây. Dù sao Khương Vô Khí cũng đã cung chủ Trường Sinh Cung, coi như là thất thế tới mức nào đi nữa, thì cũng là đối tượng mà lực lượng phòng vệ của Lâm Chi chăm chú bảo vệ. Cho nên khi nơi đây vừa xuất hiện dị động, cường giả phụ trách tuần tra khu vực này lập tức chạy tới đây. Thế nhưng, không tới kịp. Giờ phút này tuyệt đối không thể bắt cóc rời đi. Đối với Kiều Nhị mà nói, có lẽ mục tiêu tối ưu đã biến mất, mà mục tiêu thứ yếu lại xuất hiện ngay trước mắt, lấy thần lâm cảnh giết nội phủ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Hàn quang thuộc về tu sĩ thần lâm cảnh rõ ràng xuất hiện trong mắt Khương Vô Khí, mà vị thần lâm thuộc thanh bài kia còn cách nơi đây rất xa. Tựa như nhân sinh quán, luôn sống trong mâu thuẫn vô cùng đau khổ. Dù đi về phía trước hay là lùi về phía sau, đều là tuyệt cảnh cả. Ai có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Khương Vô Khí chứ? Luồng hàn quang này điên cuồng phóng to trong mắt của hắn ta. Từng có lúc ở trong một cảnh tượng, tựa hồ cũng là một ngày nắng sớm như này, tựa hồ cũng rét lạnh như vậy. Điện hạ, từ nay về sau, ngài không thể tiếp tục tu hành. Người nói chuyện chính là Ôn lão thái y của Thái y viện. Dù xét trên toàn bộ đại tề, cũng không ai dám nói có thể vượt qua ông tại phương diện y thuật. Cho nên trần bệnh của ông thường thường chính là kết quả đã xác định. Hoàng tử trẻ tuổi chỉ hỏi: tại sao? Hàn độc mà ngài chúng đã xâm nhập vào tính mạng. Khi tuổi tác càng cao, tu vi càng cao, hàn độc càng mạnh. Ngài càng mạnh thì cách chết càng gần. Hiện tại xem ra, nội phủ đã là cực hạn. Nếu lập ngoại lâu thì sao? Khi tinh quang tôi thể, cũng là lúc hàn độc bộc phát ra ngoài. Máu vỡ nát, sinh mệnh đông lạnh, tất không may mắn. Nếu như cô một bước bước thẳng tới Kim Khu Ngọc Tùy, thì sẽ thế nào? Nếu ngài tới Thần Lâm, Ngọc Tùy cũng là Hàn Tùy. Trừ khi một bước động chân, ngoại sát vũ trụ, nội minh bản thân, hiếu thấu chân thực, hiểu thấu chân thực, mới có thể tự trảm hàn độc, cầu được trường sinh. Vậy thì cô một bước động chân. Lão thần có một câu nói, không biết có nên nói hay không. Tiên sinh muốn nói là tuyệt đối không thể sao? Không phải là không chút hy vọng, thế nhưng cơ hội thành công vô cùng nhỏ. Không xây ngoại lâu làm sao có thể thần lâm? Không thể thần lâm, tại sao có thể động chân? Sức người có hạn, điều này là vô cùng khó. Cô nghe người xưa có hiền giả, học thấu bách gia, chạm được tới siêu phàm, một bước đăng đỉnh cao nhất. Chẳng lẽ truyền thuyết là sai lầm sao? Điều này chỉ là trong sử sách, xác thực là có. Nếu người xưa đã có thể dùng sắc phàm thai một bước lên đỉnh cao nhất, thì Khương Vô Khí ta tại sao lại không thể một bước động chân? Khi đó Ôn lão thái y cúi đầu không nói. Mà phụ hoàng, phụ hoàng đã nói cái gì nhỉ? Nhớ lại, phụ hoàng đã nói: tốt, đúng là con ngoan của ta, có thể trở thành người mà người khác không thể đạt tới, tất xây dựng được sự nghiệp mà thường nhân không thể bằng. Nhớ tới đây, bỗng dừng lại đột ngột, bởi vì cái luồng hàn quang kia đã tới sát mi tâm. Khương Vô Khí mặc áo choàng lông chồn dày, sắc mặt trắng bệch, đi về phía trước một bước. Một bước này thế giới bỗng biến đổi, chân trời liên tiếp sáng lên bốn điểm sáng, ở trong nhà mắt lại là tinh không xa xôi, lập lên bốn tòa tinh lâu. Tóc, lông mày của Khương Vô Khí lại ngưng tụ sương lạnh. Hắn ta làm trung tâm, ở trong vòng ba bước, nhiệt độ không khí rất thấp tới mức đáng sợ. Ngay cả luồng hàn quang đang bay tới kia cũng giống như là bị đông cứng lại vậy. Thậm chí một đôi mắt của anh ta cũng xuất hiện hiện tượng băng kết, chiếu tới ánh sáng bay múa. Thế nhưng ngay sau đó, băng lăng vỡ vụn, xương lạnh trên lông mày cùng mái tóc dài đều biến mất như là bị nắng gắt chiếu tới vậy. Hắn ta giơ tay lên, nghiêng đưa lên bên trán. Luồng hàn quang kia bay tới, lại bị bao phủ trong phạm vi bàn tay, liên tục nhảy nhót trong bàn tay thon gầy kia. Tiếng rít vang lên liên tục, lực lượng kinh khủng bắn ra, lại tựa như là con chim ở trong lồng, không thể thoát thân. Kiều Nhị đứng trước mặt hoàng tử gầy yếu này, ở bên tai nghe được tiếng thủy triều, đó là huyết dịch của người kia chảy xiết như là sông biển vậy. Trong nháy mắt, nhìn thấy khuôn mặt tóc già đều ẩn hiện kim quang, đó là kim thân của cường giả thần lâm. Ngay tại trước mắt lão, Khương Vô Khí một bước lên thần lâm. Bốn cảnh ngoại lâu như không tồn tại, tình lâu vừa mới dựng lên đã trở thành lịch sử. Thọ hạn như là trời từ ngoại lâu tới thần lâm tựa như là chỉ một rãnh nước nhỏ, chỉ bằng vào một bước nhỏ của Khương Vô Khí cũng có thể vượt qua. Trước một bước này vẫn là nội phủ, mà sau bước này đã là thần lâm, mà lại chỉ vung tay đã có thể áp chế pháp khí bản mệnh của lão. Đây là thiên tư cỡ nào, là quái vật cái dạng gì chứ? Người này mà không biết, người này mà không chết, trăm năm ngàn năm tương lai đại tề sẽ như thế nào? Bởi vậy mà kinh ngạc, bởi vậy mà sợ hãi. Kiều Nhị đã sớm không để ý tới sinh tử, lúc này càng không cần chần chờ, thân thể lại bắt đầu dần dần vỡ vụn. Khí thế của lão tăng lên vô hạn, lực lượng tràn ra ngoài làm cho biển mây quần quận. Rõ ràng thân thể của lão ta đang biến mất, thế nhưng lại xuất hiện cảm giác sợ hãi, tựa như là thôn thiên phệ địa vậy. Trước đó Thôi Chữ đã từng biểu diễn một lần tại Thái Miếu, về sau Trương Vịnh cũng đã từng dùng tại Cửu Phản Hầu Linh Từ Trung Hữu diệt hóa chi thuật, bí pháp vong mạng độc hữu của Bình Đẳng Quốc. Cũng chỉ có tổ chức tựa như Bình Đẳng Quốc này mới có thể có nhiều người nguyện ý dùng loại bí thuật kinh khủng này liều mạng. Đầu tiên là giết chết bản thân, sau đó mới hy vọng toàn thành nhiệm vụ. Tu sĩ thần lâm cảnh tựa như Kiều Nhị, có thọ hạn vượt qua 500 năm, trong tương lai cũng có khả năng vô hạn, nếu có thể đạt được trọng dụng tại bất cứ thế lực nào. Thế nhưng khi sử dụng diệt hóa chi thuật lại không một chút do dự hay dao động nào cả. Vù một tiếng, trên Vân Vũ Sơn vô số tu sĩ bay nhanh lên đây. Sóng lực lượng vô cùng kinh khủng từ con đường núi này truyền ra, làm cho đại trận Vân Vũ Sơn bị kích thích mà vận chuyển, kinh động tới các tu sĩ siêu phàm của Thiên Hương Vân Các, cũng kinh động tới những ân khách có lực lượng siêu phàm. Thế nhưng trong những người này, không ai có thể can thiệp vào đại chiến cấp độ thần lâm. Là thập nhất điện hạ, ai dám hành hung tại lâm chi? Tiếng quát mắng liên tục vang lên. Thế nhưng người chân chính lao tới chịu chết lại không có ai cả. Đối mặt với một tu sĩ thần lâm sử dụng diệt hóa, kẻ nào chặn đường không phải là muốn chết sao? Duy chỉ có Khương Vô Khí một bước thần lâm, ngăn cản một đòn của Kiều Nhị, tranh thủ thời gian giúp cường giả phụ trách tuần tra khu vực này. Mời điện hạ lui về sau, lệ mỗ tới đây. Bộ đầu thanh bài tam phẩm, tu sĩ thần lâm, lệ hữu cứu, người vừa mới tẩy thoát hiểm nghi. Mà lúc này xa tới gần, thần mục mở ra, tựa như là lôi điện trên không. Và tại trước mắt Khương Vô Khí, thân thể mạnh mẽ một vị tu sĩ thần lâm cảnh, từ hai chân đi lên dần dần vỡ vụn trên con đường rung lắc này. Bắp chân, đầu gối, đùi, phần hông, thân thể dần dần vỡ nát. Thế nhưng khí thế của Kiều Nhị lại dần dần tăng lên. Mười ngón của lão nắm chặt lấy nhau, duỗi về phía trước. Một đòn cuối cùng trong cuộc đời lão nhất định là huy hoàng sáng chói. Vào thời điểm này, Khương Vô Khí cũng có hơi có động tác mới. Năm ngón tay thon dài tái nhật quán ta nắm chặt, cũng đã bóp nát luồng hàn quang đang nhảy nhót trong bàn tay quán ta. Chắc hẳn đó là một con dao găm. Đáng tiếc đã hóa thành bột mịn, bị Khương Vô Khí xòe bàn tay ra, bay lả tả. Bàn tay Khương Vô Khí chợt nắm, lại mở, tựa như là quá trình nở rộ của một đóa hoa. Đồng thời mở ra là một ngọn núi hư ảo, mây mù lượn lờ, giống như là vòng quanh núi, lầu các tinh xảo, đúng lúc lại là Vân Vũ Sơn. Đường núi trong đó bỗng phóng đại, làm lộ ra một người thanh niên ốm yếu được áo lông chồn bao chặt. Mà đối diện thanh niên này chính là thân thể của Kiều Nhị, đang nhanh chóng vỡ vụn. Cùng với lệ hữu cứu, bộ đầu thanh bài đã mở thần mục, đang bay về phía hai người kia. Đây đúng là hoa nở. Hạt giống thần thông từng bởi vì hàn độc nhập mệnh mà không thể không dừng bước lại. Thế nhưng khi Khương Vô Khí một bước thần lâm, thì hiện tại đã nở hoa. Mà vị cung chủ Trường Sinh Cung từ trước đến giờ vẫn còn ốm yếu. Chỉ lật tay, con đường núi ẩn trong mây kia, cường giả thần lâm của Bình Đẳng Quốc cùng với bộ đầu thanh bài lệ hữu cứu sắp bay tới nơi đây đều biến mất không thấy gì nữa. Thần thông Trường Trung Cản Khôn đứng ở trong mây mù, áo choàng lông chồn trắng tựa như một đống tuyết. Ở trên gương mặt của Khương Vô Khí đã có ánh sáng hồng nhuận, còn người quý khí mặt thanh hàn nhẹ nhàng đảo qua tứ phương, tựa như là đảo mắt núi sông mặt đất của hắn ta vậy. Bình Đẳng Quốc dám mưu hại cô, cô cần tuyệt diệt. Từng chữ như là ngân hạc vang vọng, tựa như đau thương cùng vang. Hắn ta thét dài nói, còn có ai tới? Hắn ta nói là lúc này, lại không chỉ là lúc này. Trương Vịnh Khóc Từ là âm mưu mà Bình Đẳng Quốc định bôi xấu thanh danh đế vực. Hắn ta bị liên lụy vào trong, gục ngã khó vựng dậy. Căn cơ quán ta lại là tại triều đình, càng là do thiên tử yêu quý. Hiện tại mất đi đế tâm tương đương với mất đi hết thảy. Ngày hôm nay chính là ngày mà Khương Vô Khí phản kích. Lúc này khắp nơi im ắng, mây ngừng, gió cũng tĩnh. Hắn ta dùng một tay chấn áp hai vị thần lâm, uy phong làm cho cả tòa Vân Vũ Sơn này đều phải sợ hãi. Điện hạ, ngộ thương ta rồi. Giọng nói của lệ hữu cứu vang lên trong lòng bàn tay. Khương Vô Khí không nói lời nào, đạp lên mây mù, quay người đi về phía dưới núi. Cường giả Bình Đẳng Quốc lựa chọn ngày hôm nay để hành thích. Vừa lúc lệ hữu cứu phụ trách tuần tra khu vực xung quanh, làm sao lại vô tội chứ? Thậm chí ghi chép lệ hữu cứu điều chỉnh khu vực tuần tra đều đã sớm ở trên tay của Khương Vô Khí. Đương nhiên, lệ hữu cứu có thể có rất nhiều giải thích hợp lý. Thế nhưng hắn ta không nghe. Khương Vô Khí thân làm mồi, muốn câu người, đương nhiên không chỉ những thứ này. Từ đường dây này sẽ điều tra toàn bộ cảnh Tề Quốc. vì ngày hôm nay Trường Sinh cũng đã làm đầy đủ chuẩn bị rồi. Chỉ là hiện tại tại Chân Vân Vũ Sơn có những thu hoạch này mà thôi. Dù sao thì hắn ta vẫn luôn thể hiện bản thân chỉ có tu vi nội phủ cảnh. Dù hắn ta là cung chủ Trường Sinh cung cao quý, có thể câu được chỉ có cá cấp độ này mà thôi. Mồi câu bao lớn tương đương với câu được cá lớn cỡ nào. Cho nên hắn ta quay người. Con đường dưới chân đã biến mất. Thần đâm cảnh Kiều Nhị, thần đâm cảnh Lệ Hữu Cứu đều bị lật tay chân áp. Lúc đó mặt trời vừa mới mọc, hào quang lấp ló chân trời, xấu hổ nhìn mỹ thiếu niên tại nhân gian. Quý tộc Thiên Hoàng mặc một bộ quần áo choàng, một bộ áo choàng trắng như tuyết, đạp không mà đi, mây mù đều tách ra không dám cản được. Thiên thượng nhân gian đều khó gặp. Toàn bộ tu sĩ siêu phàm Chân Vân Vũ Sơn tận mắt thấy được cảnh tượng này đều im lặng không biết nên nói cái gì. Thế nhân đều biết Thập Nhất Hoàng Tử Khương Vô Khí của Đại Thế có được tư chất tuyệt thế, dựa vào nghị lực cùng với thiên phú mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Trong khi bị hàn độc nhập mệnh hạn chế, vẫn có thể đi tới vị trí cung chủ Trường Sinh Cung. Thế nhưng tất cả mọi người đều không biết Khương Vô Khí đã có thể có thiên tài tới mức này. Ở mức nội phủ tới thần lâm, vừa vào thần lâm đã có thể lấy một địch hai một cách dễ dàng, lật tay chân áp hai cường giả thần lâm cảnh. Chuyện này là con người có thể làm được sao? Cũng là nắng sớm, rơi vào những nơi khác nhau trong lâm trì, đánh thức một số người có giấc ngủ đông, cũng an ủi một vài con người đang là mất mát. Cảnh tượng vẫn luôn như vậy, thế nhưng con người lại khác biệt. Tu gia là tòa nhà khí phái nhất Tiến Hiền Phường, bởi vì tu viễn mà dựng lên, cũng bởi vì tu viễn mà vắng vẻ. Vẫn là căn phòng kia, vẫn là ấm trà đó, vẫn là diêm đồ và tu viễn ngồi đối diện. Cùng có xuất thân bình thường, cùng có tài năng kinh thế, cùng dấn thân vào quân ngũ, cũng một bước lên mây. Hai vị thống soái chiến sự đường có nhân sinh tương tự, sớm đã lập nên tình hữu nghị làm cho người hâm mộ. Bấm tay mà tính, năm tháng khó mà tính toán được. Ăn ý giữa hai người cũng không phải là người thường có thể sánh bằng. Khi âm thầm nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều so với những người khác. Thế nhưng hôm nay đúng là im lặng trong một thời gian rất dài. Tới tận khi từ ngõ bên ngoài, cách đây hơn hai quảng trường, truyền tới một tiếng giao bán. Mai kéo đây. Mặc dù xa xôi như vậy, thế nhưng Diêm Đồ vẫn nghe được tiếng giao. Ông nâng chung trà lên, nốc ừng ực hết sạch. Bịch một tiếng, chén trà được đặt mạnh xuống bàn. Không uống, uống chỉ thêm uất ức thôi. Diêm Đồ đứng thẳng dậy nói, đi đây. Mà Tu Viễn lại vẫn ngồi xếp bằng đoan chính nơi đó, cúi đầu quan sát chén trà. Ở trong chén trà vằn vân vân màu trắng, một lá trà dựng đứng giống như là nở rộ đầu cạnh, chìm nổi trong nước sông như đang nhảy múa. Tựa như ông muốn nhìn nó chìm xuống, thế nhưng từ đầu đến cuối lá trà này vẫn không có chìm. Hành động thất bại, đúng không? Tu Viễn hỏi. Diêm Đồ khi chạy tới cạnh cửa bỗng trở lại hỏi, có ý gì? Tu Viễn dùng ngón cái cùng ngón trỏ xoay nhẹ ly trà nói, ta vẫn luôn đang nghĩ vì sao ta lại coi trọng Thôi Chữ tới như vậy. Trước đại sư Chi Lễ, vì sao hắn ta lại hợp ý ta như vậy? Rõ ràng hắn ta không phải là người như vậy, thế mà lại có thể rèn luyện thành một người hợp với khuôn mẫu mà ta thích tới như vậy. Ông không ngẩng đầu, thế nhưng lại hỏi, người có thể nói cho ta đáp án này không, Diêm huynh? Diêm Đồ giận tái mặt nói, chúng ta làm bạn đã nhiều năm tới như vậy, người lại nghi ngờ ta sao? Đúng vậy. Chúng ta làm bạn nhiều năm tới như vậy. Tu Viễn thở dài nói. Nếu như được ngươi hỗ trợ, Thôi Chữ đương nhiên có thể hợp ý với ta vậy. Bởi vì giao tình giữa hai ta. Nhưng mà chỉ bảo hắn ta cũng không ai nghĩ gì nhiều. Vừa lúc Trảm Vũ Quân tuần tra kinh kỳ, cho nên dù là Hạ Quốc bên kia dâng lên nhân vật cao tầng của Bình Đẳng Quốc, manh mối cũng bị chặt đứt rất nhanh. Bắc Nhà liên hợp Trảm Vũ Quân phong tỏa toàn thành, thế nhưng chỉ được bắt được vài con tép nhỏ thôi. Những lời nói lung tung vô căn cứ như vậy, ta có thể nói ra mấy trăm người khác biệt cũng được. Người không cảm thấy nói vậy rất là gượng ép sao? Diêm Đồ giận không kèm nổi nói. Tu Viễn, đầu óc người có phải là bị giam giữ nên hỏng rồi hay không? Gượng ép sao? Rốt cục Tu Viễn ngẩng đầu nhìn lên Diêm Đồ. Ánh mắt kia vô cùng xa lạ. Ta chỉ cảm thấy khổ sở. Chúng ta làm bạn nhiều năm tới như vậy. Từ đầu tới cuối ngươi vẫn mang mặt nạ khi gặp ta sao? Cho dù hiện tại ta đã bị giam lòng, ngươi vẫn phải lấy lợi dụng ta để rửa sạch hiềm nghi. Mặc dù Trảm Vũ Quân tuần tra kinh kỳ, thế nhưng khi điện hạ xảy ra chuyện, thống soái Trảm Vũ Quân còn đang ở trong phủ tao uống trà. Ngươi cảm thấy thích hợp sao, Diêm huynh? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta cũng không biết ngươi bị ai mê hoặc. Thế nhưng Tu Viễn, hôm nay ngươi làm ta rất thất vọng. Giao tình mấy chục năm giữa chúng ta là dùng để ngươi ngờ vực vô căn cứ sao? Diêm Đồ đau lòng xoay người đi, nói. Ngươi tỉnh táo lại đi. Ta rất tỉnh táo. Là ngươi không đủ tỉnh táo. Tu Viễn lạnh nhạt nói. Ngươi đã rối loạn. Diêm Đồ đứng vững, hít sâu một hơi, dùng ngón tay vạch xuống. Bộ giáp rắn chắc lại bị cắt đứt một góc, keng một tiếng. Rơi xuống đất, vang lên từng tiếng kim loại. Nếu người chưa từng tin tưởng ta, người bạn này không cần cũng được. Tu Viễn nhìn bóng lưng rất nặng nề của ông ta, không nhịn được lắc đầu, tự giễu cười. Bệ hạ đã nói ngươi là người trong thô có tình. Ngươi đâu chỉ là trong thô có tình chứ. Đơn giản chính là mặt ngoài như là thiết giáp, mặt ngoài như là thiết tháp, bên trong điêu khắc chúng sinh châu ngựa. Coi như là vào lúc này, ta thấy được sự biểu diễn của ngươi, vậy mà cũng hoài nghi chính mình trong nháy mắt. Diêm Đồ ơi Diêm Đồ, nếu không phải là điện hạ nhắc nhở, ta thực không thể phát hiện ra được. Tu Viễn, ta thua Diêm Đồ ngươi thực sự không chỉ một bậc. Trong những năm làm bạn với nhau, dù là uống rượu, diễn binh, chiến đấu, Tu Viễn chưa từng chịu nhận thua, vẫn luôn luôn là muốn phân thắng bại. Một câu mà ông ta nhắc tới nhiều nhất chính là Viễn Đồ, Viễn Đồ. Chữ Viễn trước mà chữ Đồ sau. Hôm nay ông ta tự nhận không bằng. Không bằng đương nhiên là loại tâm tính có thể dùng giao tình mấy chục năm làm thẻ đánh bạc. Cho nên khi tiếng cười của ông ta mới thê lương như vậy. Không thể nói lý. Diêm Đồ mặt trầm như nước, dự định rời đi. Mai kéo đây. Phía sau Tu Viễn. Phía sau, Tu Viễn bỗng hô lớn những lời này. Mỗi một chữ, mỗi một âm điệu đều giống y như lúc âm thanh truyền tới cách đây hai quảng trường. Nói cách khác, Tu Viễn cũng nghe được. Nói một cách khác, phong ấn trên người Tu Viễn đã được giải khai từ sớm. Đây là một cái bẫy. Một cái bẫy đặc biệt nhắm vào Diêm Đồ. Tín hiệu nguy hiểm bỗng nhiên bùng lên. Diêm Đồ nhanh chóng ý thức được vấn đề ở nơi nào. Tu Viễn nói, là Thập Nhất Hoàng tử nhắc nhở ông ta, ông ta mới bắt đầu phát hiện chuyện không hợp lý. Vậy đã rõ, mọi chuyện phát sinh trong ngày hôm nay đều nằm trong khống chế của Khương Vô Khí. Cơ hội ám sát Khương Vô Khí này chính là Khương Vô Khí tạo ra. Khi bọn họ sinh ra ý nghĩ ám sát Khương Vô Khí thì cũng đã rơi vào trong cái bẫy. Nắm giữ hành tung Khương Vô Khí, hiểu rõ hệ thống phòng vệ của Trường Sinh Cung, điều động lực lượng làm cho lần hành động này tự nhiên nhất có thể, hiệu quả tôn lên khi phối hợp. Từ bộ đầu Thanh Bài tới quân đội tuần tra, tất cả những hành động này bọn họ đều làm một cách vô cùng bí ẩn. Phong cách làm việc của tổ chức từ xưa tới nay đều là cẩn thận chặt chẽ, không để lại dấu vết. Thế nhưng trong quá trình này bị một đôi mắt nhìn chăm chú, vậy thì sơ hở xuất hiện khắp mọi nơi. Thật là một người ác độc. Bình Đẳng Quốc dùng vụ án Trương Vịnh khóc từ làm liên lụy Khương Vô Khí. Khương Vô Khí lại lấy tự thân làm mồi, muốn nhổ tận gốc tất cả bố trí của Bình Đẳng Quốc tại Tề Quốc. Diêm Đồ vô cùng xác định, tại Vân Vũ Sơn không có bất cứ mai phục nào. Thân là thượng tầng chiến sự đường tại Đại Tề, lại chủ trì công việc bảo đảm toàn bộ kinh kỳ, hành động nào mà giấu được ông ta chứ? Khương Vô Khí thực sự đưa mình vào một tử cục, như vậy mới có thể câu ra được cá lớn chân chính. Nếu không thể hành động lần này, ông ta cũng sẽ không đồng ý. Triều Vương tạm thời phụ trách Đông Vực cũng sẽ không tán thành. Tại Vân Vũ Sơn, làm sao mới có thể thất bại được đấy? Kiều Nhị, một thần đâm cảnh phụ trách hành thích, một thần đâm cảnh lệ hữu cứu với thân phận thanh bài hỗ trợ kiểm soát tràng diện, ngăn chặn cứu viện. Mặc dù muốn bắt sống Khương Vô Khí rồi chạy đi là chuyện rất khó, thế nhưng muốn giết một tên nội phủ lại là một chuyện rất dễ. Chẳng lẽ có Trần Nhân khi trước không ở Lâm Chi ra tay? Thậm chí còn có Trần Quân nhìn chằm chằm vào nơi đó. Vì sao mình thân là thống soái cửu tốt đang đóng giữ kinh kỳ lại không thu được một chút tin tức nào? Chẳng lẽ tựa như tù viện đã nói, chuyện mình làm là bị hoài nghi từ trước rồi sao? Đây là vấn đề mà Diêm Đồ nhất định phải nghĩ. Chỉ khi ông ta nghĩ rõ ràng mới có thể ít phạm sai lầm khi ứng đối với tình hình sắp xảy ra. Đương nhiên, cho tới bây giờ, những lựa chọn ông ta có thể chọn cũng là không nhiều. Diêm Đồ bình tĩnh bước ra cửa, cũng không có phản ứng đối với lời nói của Tu Viễn, chỉ nói: "Họ Tu, hôm nay hai người chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau tự giải quyết cho tốt." Thế nhưng ủng chiến của ông ta chỉ bước ra một bước đã dừng lại, bởi vì trước mặt của ông ta một chiếc đèn lồng trắng xuyên thủng không gian đã chắn ngang trước con đường phía trước. Diêm tướng quân, xin dừng bước. Một ông lão mắt mù đứng trước mặt ông ta nói như vậy. Rõ ràng thân hình đã còng xuống, tựa như là chứa cả đất trời. Rõ ràng run run rẩy rẩy, lại như là vực sâu biển rộng. Đả canh nhân, trực tiếp nghe lệnh của thiên tử, chức năng giám sát đêm tối, tiêu diệt tất cả tà nịnh. Bỗng dưng gặp phải ông lão này, toàn bộ Tề Quốc đều không có mấy người có thể bình tĩnh không sợ. Vậy mà Diêm Đồ lại tiến lên một bước, khi tiếp hùng hổ nói: "Ta là thống soái của cửu tốt, cả đời chinh chiến vì quốc gia, tên có trong chiến sự đường của Đại Tề. Đả canh nhân, các người dám vô cớ bắt ta sao?" Ông lão cầm đèn lồng trắng chậm rãi nói: "Vậy lão đây, nói cho người biết đi. Người mài kéo bình thường, chẳng qua là đêm qua hắn ta có một giấc mơ. Giấc mơ ấy ảnh hưởng tới hắn ta, làm cho hắn ta khi đi qua quầy bánh quầy, thấy được 3 bánh quầy hoặc là 5 bánh quầy. Tiếng giao hàng sẽ có ngữ điệu và tốc độ khác biệt. Người bán bánh quầy cũng rất bình thường, chỉ là vừa đúng có người ngang qua nơi này, vừa lúc mua nhiều bánh quầy, làm cho trên kệ hàng chỉ còn lại có 3 chiếc. Người mua bánh quầy cũng rất bình thường, có người cho nàng 1 nắm đao tiền, vừa đủ cho nàng ta mua được ngần ấy bánh quầy mà thôi. Sau khi nàng ta mua được bánh quầy, muốn tìm người đưa nàng ta đao tiền kia, thế nhưng lại không thấy người kia đâu. Manh mối của chúng ta cũng đứt đoạn từ đây, không tìm được người đã giao cho nàng ta đao tiền. Thực sự là một tổ chức vô cùng cẩn thận, nghe rất là phức tạp. Diêm Đồ nói: "Thế nhưng điều này có liên quan gì tới ta?" Ông lão mù hỏi: "Người nói đã tốn công sức như vậy, tin tức mà bọn họ muốn truyền lại là gì đây? Tiếng giao hàng kia đại biểu cho điều gì?" Diêm Đồ mỉm cười. Làm sao mà biết? Chúng ta cũng không biết nó đại biểu cho điều gì. Thế nhưng có thể xác định một điều rằng nó chắc chắn có ý nghĩa của nó. Tuyệt đối không bình thường. Ông lão mù cũng không vội bình tĩnh nói. Dùng người mài kéo kia làm trung tâm, chúng ta điều tra tất cả mọi người tại phụ cận với khoảng cách 3 quảng trường. Dựa vào tu vi để sắp xếp, có thể nghe được tiếng giao hàng kia, và thời điểm đó cũng chỉ có 471 người mà thôi. Diêm Đồ nhìn ông lão mù cầm đèn lồng trắng trước mắt, lại cảm giác như là một cán cây chiêu hồn. Lại cảm giác như là một cán chiêu hồn kỳ, tung bay trước mặt ông ta. Mà giọng nói ông lão này vẫn vang lên bên tai. Tựa như ngươi suy nghĩ như vậy, chúng ta đã điều tra tỉ mỉ 471 người này. Tới tận lúc này chỉ có 3 người vẫn còn chưa thể loại bỏ hiểm nghi, mà Diêm tướng quân là một trong số đó. Diêm Đồ lắc đầu biểu thị tán thưởng nói, quá trình thực sự rất đặc sắc. Thẩm Nhất Điện Hạ có một câu nói, ta cũng rất tán thành. Đối mặt với biện pháp ngu xuẩn nhất, dù là người thông minh nhất cũng không thể che giấu. Bởi vì người thông minh chỉ quen thuộc ứng đối với người thông minh. Ông lão mù tiếp tục nói. Cho nên chúng ta dùng cái loại biện pháp ngu xuẩn này để tìm đến người thông minh là ngươi. Nói thật, suy đoán của lão rất đặc sắc. Thập Nhất Điện Hạ cũng rất thông minh. Thế nhưng có phải là lão nghĩ quá đương nhiên rồi hay không đây? Diêm Đồ tức giận nói. Một người mài kéo mơ một giấc mơ kỳ quái. Hơi cải biến giọng điệu giao hàng, lại chỉ là tu vi của bản tướng quân bất phàm. Có thể nghe được thanh âm từ nơi xa như vậy, làm đường thống soái cựu tốt đã có hiểm nghi cấu kết với Bình Đẳng Quốc sao? Thực sự không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta bật cười. Người vẫn chưa rõ sao? Cũng không phải là bởi vì việc ngày hôm nay mà ngươi có hiểm nghi, mà là Thập Nhất Điện Hạ đã sớm hoài nghi ngươi. Thông qua chuyện này, để nghiệm chứng ngươi mà thôi. Không sợ nói cho ngươi biết. Từ sau vụ án Khóc Tử, Thập Nhất Điện Hạ vẫn luôn đang điều tra tổ chức của các ngươi. Ngươi chỉ là một trong những đối tượng hoài nghi mà thôi. Diêm tướng quân, ta cũng không có trách nhiệm gì giải thích cả. Nếu như ngươi còn có câu gì hỏi, không ngại vào trong thiên lao mà hỏi đi. Ông lão mù nói xong, ngươi quay rời đi. Đi theo ta, đừng có lãng phí thời gian. Trước mặt ông ta là một bức tường kín, thế nhưng ông ta vẫn xuyên qua bức tường. Tựa như là một thế giới đi vào trong một thế giới khác, có vẻ như cũng không sợ Diêm Đồ chạy trốn. Diêm Đồ cũng chính xác không lựa chọn chạy trốn, chỉ là không giải thích thêm gì nữa. Ít nhất vào lúc này, giải thích ông lão mù này là không có ý nghĩa gì, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ, phải làm sao mới có thể giải thích trước mặt thiên tượng. Trốn là trốn không thoát. Ông lão mù này đã tự thân xuất động, phản kháng cũng không có ý nghĩa. Mặc dù dưới trướng Trảm Vũ Quân còn đang phụ trách tuần tra kinh kỳ, thế nhưng lại không thể lấy ra làm đỗ chỗ dựa. Triều đình Tề Quốc cho phép các gia tộc thành lập tộc binh ở trong phạm vi nhất định. Các quận trường của các quận cũng có quyền tự chủ rất cao. Các tổng buồn trong Tề Quốc cũng có độ tự do nhất định ở trong luật lệ của Tề Quốc. Thế nhưng, triều đình Tề Quốc vẫn luôn luôn nắm giữ quyền lực tối cao đối với cửu tốt. Tinh nhuệ cừu tốt chính là cừu tốt của đại tề, chứ không phải là cừu tốt của một nhà hay là một gia tộc nào đó. Tựa như Trọng Huyền Trử Lương muốn điều động thu sát quân, cần hỗ cũng cần có hồ phù do triều đình phát xuống. Như là Tào Dài thống lĩnh Xuân Tử quân, trước kia tại trận chiến Kiến Phong Sơn, Khương Mộng Hùng đã nói điều động liền điều động. Nói cho cùng, cừu tốt trung thành là đại tề, mà không phải là một vị thống soái nào cả. Dưới tình huống không có điều lệnh từ triều đình Tề Quốc, vị thống soái Trảm Vũ Quân này có thể điều động không quá ngàn người binh mã mà thôi. Dù thế nào đi nữa, Diêm Đồ cũng không nghĩ tới ông ta lại bởi vì một chuyện lại tin tức vô cùng xảo diệu mà bị xác nhận thân phận. Vì xác nhận thân phận hiểm nghi của ông ta, đả canh nhân vậy mà cũng có điều tra tất cả mọi người trong phạm vi 3 quảng trường. Ban đầu hành động tại Vân Vũ Sơn, dù thành hay là bại, đều không ảnh hưởng gì tới ông ta cả. Tới cùng thì bị Khương Vô Khí phát hiện từ khi nào đây? Diêm Đồ nghĩ một lát, cũng không nghĩ thêm gì nữa. Cất bước, đi về phía trước. Việc xưa nhiều mưa gió, ông ta cũng không cảm thấy hối hận. Chỉ là không biết vì sao, và giờ phút này hình tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu ông ta lại là vào đêm mưa, vào 76 năm về trước. Đó là một đêm mưa lớn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo.